Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sau. Tiêu Nghị bây giờ đã thành thạo công việc, tiền của Lưu Châu đều qua tay cậu. Cách Lưu Châu trượt từ đỉnh cao xuống dốc đã 2 năm, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ không tốn nhiều tiền lắm. Nhưng các loại đầu tư thì thiếu hụt đi nhiều. Tính luôn đầu tư bộ, tầng sơn, rồi bên trang trại rượu, đầu tư bên công ích, tài sản của Lưu Châu bị bào đi gần 20 triệu. Chỉ có một phiếu thu duy nhất là tiền thù lao 800 ngàn của bộ Cuộc Chiến Bình Minh và hơn 2 triệu tiền thù lao của Tận Sơn do đạo diễn chính. Do là diễn viên chính, 20 triệu không phải con số nhỏ, tuy rằng Lưu Châu có chuẩn bị đường lui cho mình, nhưng nếu sang năm doanh thu phòng vé không khởi sắc, thì tốt nhất là chuẩn bị tinh thần dựa vào Tiêu Nghị sống qua ngày. Dạo này số người nhờ Tiêu Nghị viết ca khúc tăng lên rất nhiều. Đỗ Mã đã lâu không gọi điện thoại tới. Lúc trước sợ hai ông là cãi nhau, Đỗ Mã nói, vẫn không dám gọi điện thoại cho ông. Mấy lần Tiêu Nghị có tìm Đỗ Mã xin lỗi hắn chuyện mình từ chối Lê Truyền Chinh, lần nào Đỗ Mã cũng cười nói không sao, chuyện làm ăn không liên quan gì đến tình cảm, sau này có thể tiếp tục hợp tác mà. Ngày ấy Tiêu Nghị rời công ty tự tạo lập vị trí riêng, bây giờ mới trở lại. Đỗ Mã nói, về là tốt rồi, Lưu Châu gần đây có dự định gì không? Lần trước Lưu Truyền Trinh còn bảo Tần Sơn rất cảm động, hắn tiếc hụi hụi vì bỏ lỡ bộ phim này. Tiêu Nghị nói, mà thất bại mất rồi, hài, phim hay mà chẳng ai xem. Đỗ Mã nói, tôi đoán nhà sản xuất với giám chế không thèm để tâm đâu. Đúng là không để tâm thật, Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Đỗ Mã nói, Lê Truyền Trinh đóng một bộ mới, muốn tìm người đáng tin cậy nhờ viết bài hát. Ông làm không? Không. Tiêu Nghị đáp, để tôi suy nghĩ. À, Đỗ Mã nói, có chuyện tôi phải nhắc nhở ông. Chuyện gì? Tiêu Nghị hỏi, ông có dự cảm Đỗ Mã gọi đến là có chuyện muốn nói. Bên kia đầu dây dường như đang suy nghĩ gì. Người quản lý của Ô Hàng Cổ, Đỗ Mã nói, là người quản lý của Trương Hưng Nhiên, muốn hợp tác đối phó với hai người. Không phải chứ? Tiêu Nghị theo bản năng nghĩ đến cái chuyên mục vui chuyện của sao sáng thứ hai. Đỗ Mã nói, ông dành phim của Ô Hoàng Cổ, giờ hắn hận ông gần chết, lúc ông với Lưu Châu ở chung thì cẩn thận chút, đừng để người ta tuôn tin ra. Ừ, Tiêu Nghị đang suy nghĩ phải làm sao nói với Lưu Châu. Cảm ơn, cảm ơn. Đỗ Mã nói, đừng cá sáo, là Lê Truyền Trinh kêu tôi nói với ông. Hồi đầu tôi cũng không biết chuyện này, Tê Toàn và Thượng Thế Thành còn muốn mượn hơi hắn đối phó Lưu Châu, nhưng bị hắn cười đùa cho qua. Tiêu Nghị luôn miệng nói cảm ơn, cúp điện thoại đi xuống dưới nhà, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Cậu nói với Lưu Châu chuyện này, hắn cười nhạt có vẻ muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Tiêu Nghị hỏi, có viết nhạc cho Lê Truyền Trinh không? Không. Lưu Châu đáp không hề nghĩ ngợi. Mật báo, đây là điều hắn phải làm. Hắn nợ chúng ta rất nhiều. Tiêu Nghị ừ. Vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta hạn chế ra đường đi, tránh cho chó săn chụp hình. Em cũng không muốn lên trang giải trí sáng thứ hai đầu. Lưu Châu nói, Đỗ Mai có thể ém tin này đi, em yên tâm. Bên Lê Truyền Trinh cũng sẽ tìm người ém đi cho chúng ta. Chạy đến Tân Quang Thiên Địa, để làm cái gì? Khi đó còn chả bị tung tin. Em sợ méo gì? Ông đây vì cứu mạng nhỏ của hắn, suýt nữa đã teo đời luôn. Được rồi, Tiêu Nghị nói. Được rồi. Lưu Châu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị. Sao? Tiêu Nghị hỏi. Thôi bỏ đi. Lưu Châu vừa trung đuổi đắc ý lướt iPad vừa ngâm nga. Tiêu Nghị hô, chuyện gì chứ? Nam thần, em còn như vậy nữa, anh sẽ bỏ em. Tiêu Nghị thành khẩn nói. Lưu Châu nói, đúng vậy, bỏ em. Có tin gì tốt hả? Tiêu Nghị hỏi. Không có gì. Nhìn em rất muốn biết như vậy, anh sẽ nói cho em biết là về chuyện kết hôn, anh liên hệ được rồi. Phải di dân sao? Không cần, đi du lịch rồi kết hôn là được, không sao hết. Tiêu Nghị như nở hoa trong lòng, Lưu Châu lại nói, nhưng cũng chưa chắc đâu, anh cảnh cáo em, phải tranh thủ biểu hiện cho tốt vào. Vâng vâng, em nhất định sẽ cố gắng. Bao giờ? Còn có buổi họp phải tham gia nữa cơ, đến Hàng Châu họp xong rồi đi. Hả? Tiêu Nghị hỏi, vẫn còn chưa phản ứng kịp. Buổi họp gì? Gần đây có hoạt động gì? Chưa chắc sẽ thuận lợi. Lưu Châu nói, không thuận lợi sẽ không kết hôn nữa. Lưu Châu chăm chú xem iPad, thuận miệng nói, liên hoan phim Kim Kê Bách Hòa. Hai, anh đã bảo không muốn đi rồi, nhưng vẫn đề cử anh. Đề cử cái gì? Tim của Tiêu Nghị đập như trống đánh. Tần Sơn, Lưu Châu ném iPad qua một bên. Một là nam chính xuất sắc nhất, một là nhạc phim hay nhất, còn lại không có liên quan đến chúng ta. Ê, bà xã, em đừng làm anh sợ. Tiêu Nghị ngất xỉu rồi. Tiêu Nghị nhìn danh sách đề cử. Hoài Nam Tử của Lê Trường Chinh, Không Kịp Từ Biệt của Trịnh Tiểu Thông, Ưng Phi của Hồ Dương và Tần Sơn của Lưu Châu. Trịnh Tiểu Thông và Lê Trường Chinh, hai ảnh đế bị cả. Hồ Dương là thảm nhất, nhưng nói không chừng Hồ Dương lại đoạt giải bởi vì doanh thu phòng vé của Tần Sơn thật sự rất thê thảm. Lưu Châu nhận bộ cầu hôn, tham gia vào đoạn phim. Lần này thời gian quay không dài, hơn nữa còn quay chủ yếu ở Thiên Tân, Bến Tàu và Tô Giới. Của một thời xa xôi đó khiến cho người ta có loại cảm giác rất khác. Vào đoạn xong, Tiêu Nghị ngày nào cũng ăn ăn uống uống, điều kiện cũng thoải mái, chẳng hề cực khổ. Lưu Châu so với lúc trước càng nam tính hơn, đôi mắt của hắn rất sâu, không còn dáng vẻ non nớt của tiểu sinh. Tần Sơn giúp hắn thoát xác hoàn toàn, từ một thần tượng thành một nghệ sĩ có thực lực. Lần này Tiêu Nghị lựa chọn một nhạc cụ phù hợp với vai chính Hoàng Đại Vĩ, càng harmonica. Buổi chiều không có cảnh quay, Lưu Châu và Tiêu Nghị sẽ ra bến tàu đi dạo. Tiêu Nghị ngồi ghế băng ngắm mặt trời lặn, thổi kèn cho Lưu Châu nghe. Lưu Châu như một người đàn ông dịu dàng, khoác vai cậu giữa chiều mùa hè, đeo kính râm, như đang suy nghĩ điều gì, tranh thủ trải nghiệm tâm trạng của nhân vật luôn. Cuối tháng 10, Sắc Thu chính thức trở lại. Buổi lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa khai mạc ở Hàng Châu. Trong 4 ngày đó, vì còn phải quay phim, Lưu Châu chỉ có thể nhờ quản lý đoàn phim xếp lại thời gian biểu. Tiêu Nghị bỏ lại nhóm trợ lý ở đoàn, mua vé máy bay cùng Lưu Châu bay đến Hàng Châu. Cho đến trước khi lên máy bay, bọn họ vẫn chưa biết ai sẽ được nhận giải. Giải thưởng lần này được quản lý rất nghiêm, những chuyên gia trong tổ đội, đồng thời không tiết lộ ra ngoài. Đỗ Mai đã đi nghe ngóng nhiều lần, cuối cùng đối phương chỉ nói cứ kêu Lưu Châu đến là được. Đỗ Mai lại đi hỏi thăm, kết quả ba người khác trong tổ cũng nói vậy. Lúc này thì đành chịu, Ô Hàng Cổ cũng trúng tuyển vai nam phụ xuất sắc, nhưng giải này thì được trao cho nhiều người, không có tác dụng gì to tát. Cho dù có được nhận giải hay không, thì các chương trình tập trung ngôi sao, nhà sản xuất, các nhà đầu tư, các ông chủ công ty điện ảnh thế này thì phải đi. Lưu Châu muốn tồn tại được trong giới điện ảnh, nhất định phải đến, kết giao với bọn họ. Cho dù cả buổi trao giải bị ghẻ lạnh cũng phải chấp nhận. Tiêu Nghị xuống sân bay, bèn đi lấy xe. Người đón khách đi đến, đưa chìa khóa cho Tiêu Nghị, rồi ở lại sân bay chờ Ô Hạng Cổ. Còn tới hơn 4 tiếng nữa, tuyệt đối phải bình tĩnh, đừng có căng thẳng. Còn phải trang điểm, Tiêu Nghị kêu thảm thiết, thay quần áo nữa. Lưu Châu nói, 1 tiếng là đủ rồi. Kết quả Tiêu Nghị vừa xuống cao tốc thì bị bắt trên đường đến Hàng Châu bị kẹt xe. Còn bao lâu? 2 tiếng rưỡi. Bọn họ đã bị kẹt ở đây nửa tiếng. Lưu Châu nói, bỏ đi, quay đầu xe lại, không đi nữa. Anh dẫn em đến chùa Linh Ẩn bái Phật. Bây giờ không quay xe được. Tiêu Nghị xoay đầu nhìn ra sau. Lưu Châu đành phải ngồi chờ. Tiêu Nghị mở điện thoại, đặt trên chỗ sạc pin. Lưu Châu kéo vài cái, thấy bảng vô ảnh đế, số phiếu của Hồ Dương rất cao. Không đi nữa, Lưu Châu nói, quay phim vì bản thân thấy vui, doanh thu vòng vé giải thưởng gì gì đó không hứng thú lắm. Anh nhất định được, Tiêu Nghị nói. Không được, Lưu Châu liếc nhìn Tiêu Nghị. Em có biết tại sao điểm của Hồ Dương lại cao như thế không? Tại sao? Người quản lý của hắn đã biết tin nội bộ. Giải nam xuất sắc nhất lần này nhất định là hắn. Em xem dư luận mấy hôm nay xem, chính là do quản lý của công ty hắn làm ra để lăn xề đó. Chưa chắc, Tiêu Nghị nói, kết quả chưa công bố, chị Đỗ chẳng phải cũng nói rồi sao, lỡ bên Hồ Dương nhận sai tin thì sao? Ba hắn là người của chính phủ, Lưu Châu nói, hỏi thăm một kết quả giải thưởng có gì khó? Tiêu Nghị và Lưu Châu bị kẹt trong xe, cả hai đều im lặng. Tiêu Nghị lên tiếng, trước đây em đã xem lần đầu tiên anh tham gia lễ trao giải Bách Hòa, khi đó Kim Kê và Bách Hòa còn chưa được xác nhập. Lưu Châu ngồi suy nghĩ. Đây là bộ thứ hai được đề cử giải năm chính xuất sắc nhất. Ừ. Tiêu Nghị nói. Lần trước em thấy anh cứ đinh ninh mình được giải, kết quả lại không. Điên lên bỏ về luôn, cũng không cho phóng viên chụp ảnh. Lúc đó có người muốn chơi anh. Lưu Châu nói. Anh thật sự nghĩ mình được. Khoảng thời gian đó anh còn trẻ, đã thành danh. Nghĩ trên đời không ai bị nổi. Con mắt lúc nào cũng ngược lên trên, nhìn bờ Trịnh Tiểu Thông, đạp Lê Trường Chinh. Bên cạnh không có lấy một người bạn, càng không có em. Tiêu Nghị và Lưu Châu nhìn nhau. Lưu Châu suy nghĩ một chút. Bây giờ thì thật sự không sao. Vất vả mới đến Hàng Châu một lần. Chị bạn dẫn em đi chơi một vòng. Lưu Châu mỉm cười. Tiêu Nghị nói. Thực ra giải âm nhạc phim hay nhất. Em cũng chưa chắc có được. Nhưng em muốn đi. Đã lâu rồi không gặp Á Tình với anh Tiểu Thông rồi. Chị Đỗ cũng ở đó. Lưu Châu không nói gì. Tiêu Nghị lại nói. Nếu quả thật không sao, thì anh càng phải đi. Hồ Dương nhận giải, chúc mừng hắn, không phải tốt sao? Với lại, em cứ cảm thấy lỡ như giải năm chính xuất sắc nhất là anh thì sao? Đúng vậy, Lưu Châu gật đầu nói. Đi thôi. Không đi được. Tiêu Nghị bó tay nói. Tắt đường. Hai người bỗng nhiên cười phá lên. Tiêu Nghị gục lên tay lái, cười đến chảy cả nước mắt. Lưu Châu ôm Tiêu Nghị hôn lên môi cậu. Đời người giống như một bộ phim. Lưu Châu cười nói. Bộ phim cũng giống như đời người. Em mãi mãi chẳng biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên được đề cử, anh không ngờ mình sẽ được đề cử lần thứ hai. Ngồi ở đây và cùng người yêu của anh bị tắt đường. Đi thôi. Tiêu Nghị nhấn ga. Có thể đi rồi. Dòng xe di chuyển như rùa bò, bọn họ tắt hai tiếng trước cuộc cũng bò đến nơi. Tiêu Nghị dừng xe trước cửa sau. Anh xuống xe trước đi, em đi đổ xe rồi tìm chị Đỗ luôn, lát nữa tìm anh. Có đói không? Lưu Châu nói. Đói thì kiếm đồ ăn trước đi, tiện thể mua ít lương khô luôn. Sau khi trang điểm thì không được ăn, nhưng hai người ở trên máy bay ăn rất ít. Tiêu Nghị lái xe vào bãi, bảo vệ đã nói hết chỗ. Bảo Tiêu Nghị đến tòa nhà bên cạnh tìm chỗ. Tiêu Nghị đành phải xoay đầu xe tìm đường. Trời đã tối, mọi người chen chúc bên ngoài hội trường Hàng Châu. Cậu một mình lái xe to vào hầm, thấy không ít người đi bộ hai bên, bèn chú ý tránh đường. Tiêu Nghị còn đang miên man suy nghĩ về chuyện Lưu Châu, bỗng hơi chán nản không muốn đi, để Lưu Châu ngồi ở dưới. Khoảng khắc nghe Hồ Dương nhận giải, nhất định sẽ rất buồn. Lúc Tiêu Nghị xuống xe, một người đi về phía cậu. Tiêu Nghị cầm chìa khóa, ngẩn ra mất mấy giây. Người kia vung tay đấm cậu một cái, Tiêu Nghị hô lên một tiếng bị đánh văng lên cửa xe, sau đó có 5-6 người chạy đến. Tiêu Nghị còn chưa ý thức chuyện gì xảy ra, đã bị đá một cước, cú đá đó nhắm trúng vào dạ dày, cả người Tiêu Nghị co giật. Bị người chơi đểu rồi, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Nghị chính là bỏ chạy. Trong 2-3 giây ngắn ngủi, cậu vừa chạy được một bước đã bị người phía sau đạp vào lưng. Tiêu Nghị đập đầu xuống đất. A! Tiêu Nghị hét lên, xoay người lao vào tên cầm ống nước. Đang xông tới, túm lấy hắn đấm mạnh. Không biết đã chịu bao nhiêu quyền cước, Tiêu Nghị dùng hết sức mình. Nhè vào mặt hắn mà đấm, sau gáy lại bị đánh một cái. Cảm giác mình sắp bị đánh chết đến nơi, cậu ọc một cái ói ra khắp người tên đó. Sau đó xoay người bắt đầu chạy. Lưu Châu! Lưu Châu! Tiêu Nghị điên cuồng hét. Nhóm người kia đuổi theo phía sau, chưa đến nửa phút ngắn ngủi. Tiêu Nghị chạy bằng cả ý chí và sức lực. Cậu chỉ biết mình phải chạy cho khỏi tòa nhà này mới sống được. Nếu không với đám người này, cậu chỉ có nước chết mà thôi. Nếu như cậu chết ở đây, Lưu Châu nhất định sẽ phát điên. Tiêu Nghị lôi hết sức bình sinh ra chạy, toàn thân đau nhức. Lúc chạy ra khỏi cửa hầm, có một chiếc xe lao đến, đèn xe rọi vào mặt Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lập tức che mặt theo phản xạ, nhào qua một bên, nhóm người kia đuổi theo phía sau. Tiêu Nghị thầm nghĩ, toi rồi. Nhưng cửa xe mở ra, một tiếng hét phẫn nộ cùng cực vang lên, Lưu Châu đến rồi. Tiêu Nghị không kịp nghĩ Lưu Châu làm cách nào tìm được chỗ này. Tên cầm ống nước đang định đánh vào gáy cậu, Lưu Châu nổi giận gầm lên, tóm lấy thắt lưng hắn, vác lên vai ném đối phương vào chiếc xe khác. Tiếng kính vỡ ào ào vang lên. Khắp nơi là tiếng còi cảnh báo ầm ĩ. Lưu Châu một tay kéo Tiêu Nghị lên xe, sau đó cửa xe khóa lại. Tiêu Nghị dựa vào cửa sổ xe thở dốc, thấy một người đàn ông khác xuống xe, cất điều khiển từ xa, tháo kính đen xuống ném qua một bên. Chính là Trịnh Tiểu Thông mặc bộ vest, một cú liên hoàn cước đá đối phương văng ra xa. Kính râm của Lưu Châu không biết đã văng đi đâu. Hắn xông lên, vớ lấy ống nước hét lên một tiếng, đánh cho một tên đang xông đến mặt mũi nở hoa. Đi! Trình Tiểu Thông chạy đến giữ Lưu Châu kéo hắn về. Đối phương có 5-6 người bị Lưu Châu đánh cho lăn lóc. Lưu Châu lui về phía trước xe. Trình Tiểu Thông dùng điều khiển mở xe. Hai người lập tức leo lên. Lưu Châu cầm lái đạp chân ga. Bánh xe phát ra tiếng chích chói tai, lao về phía đám người nọ. Trình Tiểu Thông quát, dừng lại! Đám người kia đỡ đồng bọn bị thương chạy thoát qua lối đi an toàn. Cơn giận của Lưu Châu không kiềm chế được. Hắn nắm vô lăng tờ dốc, đấm một quyền lên đó. Đi! Trình Tiểu Thông mắng, nổi điên cái gì? Lưu Châu đành phải quay xe lại. Trình Tiểu Thông ngồi phía sau xem xét Tiêu Nghị. Tiêu Nghị bị đánh sưng mắt, mặt bị xước, dưới lỗ tai còn chảy máu. Em không sao, Tiêu Nghị nói. Có bị đánh vào đầu không? Trình Tiểu Thông lạnh lùng hỏi. Không, Tiêu Nghị đáp. Về tìm trứng gà lăn đi. Trình Tiểu Thông dựa vào lưng ghế, đưa lời khuyên như lão đại. Nam tử hắn, bị thương coi như cơm bữa, bị đánh mãi sẽ thành quen. Mắt Lưu Châu ẩn ợt nước, liếc nhìn Tiêu Nghị, hệt như một đứa trẻ đang đau khổ. Có cái méo gì? Trình Tiểu Thông nói. Cậu có phải đàn ông không hả? Tiêu Nghị cười ha ha hỏi, hai người sao lại tìm được em? Trình Tiểu Thông nói, phát tài tìm cậu cả buổi chẳng thấy. Tôi nói có thể sang hầm đậu xe bên này. Lưu Châu nói, tới bệnh viện đi. Đi bệnh viện cái gì chứ? Tiêu Nghị và Trình Tiểu Thông đồng thanh nói. Tiêu Nghị lại cười ha ha. Trình Tiểu Thông nói, tới hội trường ngồi cho tôi. Đợi nhận giải xong, tôi kéo Tệ Toàn và Thường Thế Thanh công ty của các cậu ra, ba mặt một lời. Để xem hai người họ dám không ra không. Lưu Châu lái xe đến bên ngoài hội trường, trợ lý muốn qua chụp ảnh. Trình Tiểu Thông ném mũ qua. Tiêu Nghị đội nón vào, đừng nói gì hết, che một bên mặt, lướt qua bọn họ đi vào trong. Tiêu Nghị dùng khăn ướt lau mặt, kéo thấp vành mũ. Lưu Châu dừng xe lại trước thảm đỏ, xuống xe trước, sau đó đi đến chỗ ghế lái phụ, mở cửa xe ngay trước mặt mọi người. Trợ lý mở cửa cho Trình Tiểu Thông. Trình Tiểu Thông gật đầu chào ký giả, ngậm điếu thuốc, đi dọc theo thảm đỏ. Lưu Châu khoác vai Tiêu Nghị. Tiêu Nghị kéo mũi che gần hết mặt, nghiêng đầu, khẽ cười gật đầu chào, lộ ra bên má không bị thương. Quay sang phóng viên cười cười dưới sự che chở của Lưu Châu. Đèn flash điên cuồng chớp, đi vào hội trường. Đỗ Mai vội vã chạy đến, đón cậu vào phòng nghỉ ngơi. Tôi vừa mới nghe được tin. Đỗ Mai nói, giải nam xuất sắc nhất là Hồ Dương, nữ chính xuất sắc nhất là Ninh Á Tình, nhưng có một tin tốt. Tần Sơn cầm được giải phim hay nhất, tôi và đạo diễn Sài bàn bạc rồi, lát nữa để Tiêu Nghị thay mặt cái đoàn lên. Lưu Châu chẳng nói gì, sắc mặt cực kỳ tệ, Đỗ Mai giật mình hơn. Sao lại thành thế này? Xảy ra chuyện gì? Một nam sinh đi tới. Để tôi xem. Tiêu Nghị để hắn xem, nghe giọng thì nhận ra là Địch Nhạc. Địch Nhạc tìm thuốc bôi cho Tiêu Nghị, một lát sau mọi người trong công ty đều ra khỏi phòng nghỉ. Địch Nhạc đưa thuốc cho Lưu Châu. Mắt của Lưu Châu đỏ hoe. Cẩn thận bôi thuốc cho Tiêu Nghị. Bất cẩn quá. Xin lỗi. Lưu Châu ôm Tiêu Nghị, nức nở trong im lặng. Sau đó ôm cậu thật chặt. Vút vút mái tóc. Tiêu Nghị thì lại cười. Giải nhạc phim hay nhất nè. Lưu Truyền Trinh nói cho anh biết. Lưu Châu nức nở. Lúc anh nghe được tin, mừng như điên. Cho nên, anh một giây cũng không kiệm được, muốn đi tìm em. Báo cho em tin vui, không ngờ. Không ngờ. Anh thay em lên nhận đi. Tiêu Nghị nhỏ giọng nói. Em không ra, anh đi. Bên ngoài gõ cửa, Đỗ Mai đi vào. Đạo diễn Sài cũng đi cùng. Hai người đều không nói gì. Đạo diễn Sài suy nghĩ. Hay là Tiểu Lư lên nhận đi. Đỗ Mai nói. Địch Nhạc, giúp cậu chuẩn bị bản thảo rồi. Tới lúc đó Lưu Châu thay Tiêu Nghị lên nhận giải. Đi thôi, Tiêu Nghị nói. Đưa bản thảo cho em xem. Không sao hết. Tới lúc đó em và đạo diễn Sài đến hàng ghế cuối nhìn anh. Lưu Châu không nói gì. Đỗ Mai cầm bản thảo tới. Tiêu Nghị sợ Lưu Châu lên sân khấu sẽ quên lời hỏi. Có thể nhớ hết không? Được. Lưu Châu nói. Chuyện của chúng ta về nhà rồi nói. Em được anh nâng đỡ. Nên người nhận giải thay em không ai hợp hơn anh cả. Lưu Châu bị chọc cười. Đây là giải cả đoàn mà dám nói trước mặt đạo diễn Sài. Em không thể kiềm tốn một chút sao? Đạo diễn Sài cười ha ha, khoát tay nói không sao không sao. Thấy hai người trò chuyện say sưa, ông và Đỗ Mai ra ngoài trước. Tiêu Nghị ngượng ngùng. Đúng là tác phẩm của thầy Trần. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị, rồi lại nhìn bản thảo trong tay. Hãy chờ anh trả thù cho em. Lưu Châu nói, không dạy cho Tệ Toàn và Thượng Thế Thanh một bài học, thì anh sẽ bỏ luôn giới giải trí. Tiêu Nghị nói, ừ, nhưng vẫn phải đọc bản thảo trước đã. Vẫn ổn mà. Lưu Châu và Tiêu Nghị ngồi đối diện nhau trên sofa. Lưu Châu nói, em có nghe Lê Trường Chinh nói gì không? Không nghe. Chẳng qua, em thấy mấy hôm nay, mình đến đây nhất định sẽ gặt hái được gì đó. Không hiểu sao lại cảm thấy vậy. Có lẽ là trực giác. Quay một bộ phim vất vả nhường nào, tuy không được nhiều tiền, nhưng hàng tốt vẫn là hàng tốt. Cho nên, Tiêu Nghị có chút áy náy, bộ phim này không thể giúp Lưu Châu lấy ảnh đế được. Ngược lại, người được thành tựu là mình. Nhưng đời người còn dài, sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội, có thể cùng nhau nỗ lực. Ánh sáng chiếu xa muôn dặm, đèn hoa rực rỡ, buổi lễ trao giải bắt đầu. Lưu Châu và Lê Trường Trinh ngồi chung, Lê Trường Trinh nhỏ giọng hỏi, không sao chứ? Lưu Châu nói, bị đánh. Lê Trường Trinh thấp giọng nói, để tôi tìm người tấn lại. Lưu Châu hài giọng đáp, đừng. Tôi muốn chơi bọn họ đến chết thì thôi. Tiêu Nghị hồi hộp một hồi, đầu còn hơi choáng, lấy nước súc miệng. Địch Nhạc gõ cửa đi vào. Đi, tôi dẫn cậu đi xem. Á Tình sắp sửa lên nhận giải. Tiêu Nghị đi theo Địch Nhạc, đứng ở hàng cuối cùng của hội trường. Ở đây tất cả đều là phóng viên. Giải nữ xuất sắc nhất. Tiếng trống dày đặc vang lên. Ninh Á Tình. Khách mời đọc lên ba chữ này. Chuyện cũ ở Lâm Chi. Cả hội trường vỗ tay điên cuồng, không ít người kích động hô lên. Ninh Á Tình đi lên sân khấu, vẻ mặt dưới ánh đèn quả thật không ai bị nổi, thân thái tràn ngời. Năm này là năm bùng nổ của cô. Vị giáo sư già cười nói. Có khen có chê, nhất là trong chuyện cũ ở Lâm Chi, nhân vật chắc mã của cô, tôi thấy đều được cư dân mạng khẳng định. Tương nhiên cũng có nhiều người tỏ ý kiến bất đồng. Á Tình, cô có gì muốn nói với mọi người không? Có người nói, nên Á Tình mỉm cười đáp. Giới giải trí cũng giống như giang hồ, đao quang kiếm ảnh, ân định oán trả. Lần này, tôi chỉ muốn nói, cố gắng sẽ luôn được hồi đáp. Người trong giang hồ chính là tự do tự tại, được diễn tự do tự tại, cuộc sống tự do tự tại, thời gian sẽ thay bạn chứng minh tất cả. Bên dưới bắt đầu vỗ tay điên cuồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở cạnh tôi. Ninh Á Tình nói. Cảm ơn công ty quản lý của tôi. Cũng cảm ơn tất cả các fan. 3 năm trước, Ninh Á Tình được diễn vai nữ chính đầu tiên, Thiết Mã Băng Hạ. Tiêu Nghị nhìn Ninh Á Tình, nhất thời cảm khái muôn vàng. Chẳng biết nói thế nào. Lúc mới bắt đầu cô phải cẩn thận dè dặt xin lỗi Lưu Châu, không ngờ trong 3 năm nay ký được với đạo diễn tốt. Lại có nhà đầu tư mạnh làm hậu thuẫn, cô đã trở thành một diễn viên có thực lực. Có cảm giác nhìn thấy học sinh xuất sắc của mình trưởng thành không? Đạo diễn Sai cười nói. Có một chút. Tiêu Nghị nhìn không được cười ngây ngô, quá thật có một chút, tuy rằng cậu chưa từng giúp Ninh Á Tịnh cái gì, nhưng chứng kiến sự trưởng thành của cô, cảm giác này cũng rất tốt đẹp. Có người sau khi thành công sẽ quên mất nguồn cội, có người sẽ nhớ tình bạn cũ, Ninh Á Tịnh chính là kiểu người thứ hai. Sau khi ra mắt, ai đối xử tốt với cô đều nhớ. Năm đó trong đoạn, Lưu Châu có một chút ân tình với cô, cùng với vài lần Tiêu Nghị trọng lượng không so bị, cô đều ghi lòng tạc dạ. Địch Nhạc nói, tôi nghe nói anh phát tài, với cô ấy từng có scandal, xích chút nữa trở mặt đúng không? Đúng vậy. Tiêu Nghị nói, thật ra trong bộ phim đầu tiên, anh Châu không hợp với cô ấy lắm. Có thể là vì tôi chơi với cô ấy nên anh Châu mới không nói gì. Đương nhiên, cô ấy đóng phim rất nghiêm túc, anh Châu rất tôn trọng những người có tài hoa và nghiêm túc. Dù có phải là người mới hay không. Cảm ơn Á Tình. MC nói. Tôi có thể hỏi ai đã nói những lời này không? Ninh Á Tình nhìn vào camera cười thản nhiên, đi xuống sân khấu không trả lời vấn đề này. MC còn nói. Xin dừng bước, còn một giải thưởng thuận tiện mời cô công bố. Thật ra tôi nghĩ Hồ Dương diễn không tốt. Tiêu Nghị nói. Địch Nhạc nói. Có người nâng đỡ hắn, hắn lại cẩn thận chưa bao giờ đắc tội với ai. Giải nam chính xuất sắc nhất. Vị giáo sư già mở tờ giấy, nhìn một hồi là nhìn lướt qua hàng nam diễn viên. Lưu Châu cười bất đắc dĩ. nhìn về phía Hồ Dương, chuẩn bị sẵn sàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, muốn đứng lên ôm Hồ Dương, chúc mừng hắn được giải. Hồ Dương còn chưa phát hiện đang nói chuyện với Trịnh Tiểu Thông. Lư Châu, ông nói, với tác phẩm Tần Sơn. Giáo sư già vừa dứt lời, cả hội trường vang lên bài hát chủ đề của Tần Sơn. Trên màn hình là hình ảnh cao nguyên hoàng thổ trọng lớn mênh mông. Phương Căn Bảo quỳ một gối trước mộ, bóng lưng kéo đàn nhị thê lương. Gió cuốn lá bay tan tác, cả hội trường bị hiệu ứng đặc biệt, khiến cho trở nên hiu quạnh, bầu trời đầy lá rơi, cùng với trời cao đồng rộng vô biên. Thu lai trường thiên khoát, nhất khứu cửu vạn lý. Không khí cả hội trường bùng nổ, ngay cả Tiêu Nghị và Địch Nhạc đang nói chuyện cũng ngây ra. Địch Nhạc há miệng, một lát sau mới hồi phục tinh thần. Lưu Châu thì còn chưa định thần lại được, nhất thời quên cả đứng dậy, camera đang quay về phía hắn. Vai nam chính xuất sắc nhất, Lưu Châu, tác phẩm Tần Sơn. MC vừa cười vừa lặp lại. Lưu Châu đã hoàn toàn choáng váng, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ không biết phải làm sao. Lê Trường Chinh lập tức đẩy hắn, bảo hắn đứng lên. Lưu Châu ngẩn ngơ đứng dậy, hành động đầu tiên là xoay đầu, nhìn về phía bóng tối ở cuối hội trường. Tiêu Nghị ôm Địch Nhạc hòa khóc. Trình Tiêu Thông đứng lên ôm Lưu Châu, sau đó là Lê Trường Chinh. Hồ Dương lập tức trấn tĩnh lại, mỉm cười, đứng dậy ôm Lưu Châu. Lê Trường Chinh vỗ vai Lưu Châu, ý bảo hắn nhanh lên sân khấu. Lưu Châu lấy lại bình tĩnh, cảnh sắc trên màn hình thay đổi. Cả hội trường là hiệu ứng hoa bay, hiện ra hình ảnh. Trong sân nhà Vương Căn Bảo, con cháu đầy đàn. Gương mặt anh tuấn của Lưu Châu xuất hiện, nhìn bọn nhỏ cười. Lưu Châu đi lên sân khấu nhận giải, mắt ngần ngấn nước, âm nhạc dừng lại, cả hội trường im lặng. Nhận giải như vậy thật mất mặt. Địch Nhạc đứng dưới hội trường nói. Tiêu Nghị từ từ nhắm mắt dựa vào tường, nhìn không được bật khóc, nhất thời không thể dừng lại. Lưu Châu, MC cười nói. Chúng ta trao giải trước đi, mời thầy. Đây là một giải thưởng được trao trễ. Khách mời nói, năm đó em là sinh viên ưu tú nhất khoa, cũng là sinh viên chăm chỉ nhất. Sau bộ phim Hồi Đầu Tiễn, em đã vắng bóng trên màn ảnh trọng trọng trả suốt 10 năm, nay đã quay về. Hội trường nổ một tràng pháo tay điên cuồng, ai nấy đều xôn xao. Giáo sư già nói tiếp, mong em sau này có thể kiên trì, đi trên con đường diễn viên. Lưu Châu vội vàng cầm giải theo bản năng nói, cảm ơn thầy. Có hội trường cười vang, giáo sư già cười nói, Á Tình nói không sai, không thẹn với lương tâm, tự do tự tại, cố gắng nhất định sẽ được hồi đáp. MC làm tư thế nói, Lưu Châu có gì muốn nói với mọi người không? Lưu Châu rốt cuộc cũng trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn toàn trường. Đến chưa vậy? Lưu Châu cầm cúp hơi lúng túng nâng lên, có nhìn thấy không? Hắn nhìn khắp hội trường, cứ như đang tìm người, camera quay gương mặt điển trai rưng rưng nước mắt. Địch Nhạc ngồi ở dưới khán đài, nắm tay Tiêu Nghị phất tay với hắn. Lưu Châu nói ừ. Các hội trường đều quay lại, Địch Nhạc lập tức kéo Tiêu Nghị ngồi xuống. Lưu Châu trấn định lại, suy nghĩ một chút nói. Câu Á Tình nói khi nãy là cô tôi. Camera quay về phía Ninh Á Tình, cô mỉm cười, nụ cười rất ngọt ngào. Lưu Châu mỉm cười. Mỗi khi hắn thực sự mỉm cười, trong mắt là gió xuân phơi phới. Khi quay Thiết Mã Băng Hà, mắt Lưu Châu đỏ lên, cười nói. Tôi và cô ấy từng có chuyện xấu. Á Tình là người mới vào nghề, nên muốn gây chú ý. Sau đó có đến xin lỗi tôi. Là như vậy à, bây giờ Tiêu Nghị mới biết. Lưu Châu lấy lại tinh thần mỉm cười. Tôi nói với cô ấy không sao, đừng để tâm đến người khác đánh giá mình thế nào. Cứ diễn tốt vai của mình. Làm tốt phần việc của mình, không thẹn với lương tâm là được. Mọi cố gắng đều sẽ được hồi đáp. Còn đâu cứ chờ thời gian kiểm chứng. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, Lưu Châu nâng cúp lên. Cảm ơn Tiêu Nghị. Không có cậu ấy, tôi đã chẳng thể đứng trên đây. Cả hội trường ồ lên. Lưu Châu nói. Cũng cảm ơn công ty quản lý, cùng với Trịnh Tiểu Thông Studio. Cảm ơn fan hâm mộ đã đi cùng với tôi, cổ vũ tôi. Cùng với những kẻ thù để giúp tôi có động lực cố gắng. Các hội trường bật cười, Lê Truyền Trinh thị sắp phát điện, vừa cười vừa vỗ tay. Tiêu Nghị thầm nghĩ, đủ rồi đấy, sao anh lại cứ đi nhớ đến kẻ thù của mình vậy, còn tưởng anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi chứ. Tôi sẽ tiếp tục đi tiếp. Lưu Châu nói xong câu này, cười cười. còn lại thì để thời gian chứng minh đi, tôi không thẹn với lương tâm, cảm ơn mọi người. Lúc chìm khi nổi, lúc thành đạt khi thất bại, đó chính là giang hồ của chúng ta. Tiếng vỗ tay ào ào vang lên, Lưu Châu đi xuống, lại ôm Lê Truyền Trinh lần nữa. Lê Truyền Trinh giơ ngón cái gật đầu với hắn. Lâm Nghiêu vội vã đi tới, vừa nói chuyện với đạo diễn Sài, vừa dẫn ông vào chỗ ngồi. Camera quay đạo diễn Sài, Lưu Châu đã hơi bồm chồm. Muốn rời khỏi đây, muốn chia sẻ giải thưởng với Tiêu Nghị, là bị Đỗ Mai dùng ánh mắt giữ lại. Bản nhạc phối cho Tần Sơn lại vang lên trong hội trường, giải này do đạo diễn Sài lên nhận. Theo lệ thường cảm ơn tất cả nhân viên, đồng thời nói vài câu tình cảm gửi gắm vào bộ phim. Đạo diễn Sài đã lãnh rất nhiều giải thưởng không quan tâm hơn thua. Cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ trao giải, Lưu Châu chụp ảnh với mọi người mà cứ thấp thỏm không yên. Để ký giả chụp ảnh, ảnh đế ảnh hậu chụp chung, rồi chụp ảnh với nhà sản xuất Đặng Hiểu Xuyên, đạo diễn Sài, đạo diễn Thiết Mã Băng Hạ, sau khi chụp một vòng rồi mới thoát được. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu cười, Lưu Châu chạy đến ôm luôn lấy cậu, hai người đứng trong hành lang, ôm nhau thật chặt không nói gì. Tiêu Nghị hơi nhúc nhích, Lưu Châu bèn buông cậu ra. Tới bệnh viện khám trước, Lưu Châu nói, coi chừng chấn xương sọ não. Tiêu Nghị vội nói, không sao đâu, không sao đâu. Một lát sau, Trịnh Tiểu Thông gọi Lưu Châu, cùng với Lê Truyền Trinh ba người đứng trong hành lang thương lượng. Đỗ Mai thấp giọng nói, chuyện gì vậy? Tìm Tề Toàn. Tiêu Nghị nhỏ giọng nói, Đỗ Mai hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi cười nói, hôm nay chúng ta toàn thắng, chờ mở tiệc ăn mừng đi. Mọi người đều nói được, ba đại ảnh đế nói mấy câu, Tiêu Nghị nhớ đến lời Trịnh Tiểu Thông nói. Thầm nghĩ, Tề Toàn đã chạy, người quản lý Ô Hạng Cổ cũng không thấy đâu. Ba người các anh định trút giận lên Ô Hạng Cổ hay sao vậy? Ba người các anh định trút giận lên Ô Hạng Cổ hay sao vậy? Kéo vào WC đánh một trận à? May mà không phải thế, Lưu Châu nói xong cũng rút lui, hẹn thời gian với Đỗ Mai rồi đưa Tiêu Nghị đến bệnh viện chụp X-quang, chỉ sợ não bộ bị thương tổn. Tiêu Nghị cũng đã ổn, chỉ là đầu hơi đau, mặt còn sưng. Lưu Châu nói, thương lượng xong rồi, mấy ngày nữa cùng ra tay bắt Ô Hạng Cổ và Trương Hân Diện, chơi chết hai người họ. Tiêu Nghị nói, Ô Hạng Cổ có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, vừa nãy còn hỏi thăm em. Lưu Châu nói, thằng nhóc đó là diễn viên, có thể không biết diễn sao? Địch Nhạc mới thấy nó trốn ở đường thoát hiểm hút thuốc, gọi điện thoại, căng thẳng đến tay trung bần bật. Chuyện này, nó chắc chắn có phần. Cùng công ty, anh chị người quản lý, tạm thời đừng đụng vào cậu ta, để chị đủ còn ăn nói được. Anh biết chừng mực. Em rốt cuộc là theo phe ai? Tiêu Nghị mỉm cười. Lưu Châu nói, không được cử động, đi chụp X-quang. Tiêu Nghị đi chụp X-quang. Lưu Châu lại nhận điện thoại. Alo, đang đi chụp. Chăm dữ vậy? Bên kia lên tiếng. Mới nhận giải xong để đi đóng phim tiếp à? Lưu Châu nói. Ở bệnh viện, bà xã bị đánh, đang chụp X-quang. Lưu Châu nói to muốn chết. Giờ đã là 10 giờ, cả hành lang đều nghe thấy. Tiêu Nghị vội vàng nhìn hắn, ý bảo đừng lớn tiếng quá. Chắc là Dịch Tiểu Mễ gọi điện thoại đến chúc mừng. Tiêu Nghị không sao, nhưng Lưu Châu thì rất lo lắng. Quay qua nhìn bác sĩ với thái độ, có biết tôi là ai không? Tôi là anh đế. Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt mấy người đền mạng. Đương nhiên nếu cậu ấy không sao thì tôi sẽ thưởng cho mấy người. Cuối cùng bác sĩ phải đảm bảo là về đến nhà, não cũng không chảy máu mà chết. Lưu Châu mới mặt đầy phẫn nộ kéo Tiêu Nghị đi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, nếu Đỗ Mai không gọi điện thoại dục 3 lần, chắc ám ảnh sau lần bị chấn thương sọ não kia, anh sẽ bắt em ở đây quan sát 3 tháng luôn quá. Ai bảo em lần trước nhốt anh ở trong bệnh viện? Lưu Châu vừa lái xe vừa nói. Để em lái cho. Không được. Tiêu Nghị đang phải ngồi uống trà sữa, xem bình luận trên mạng. Lưu Châu hỏi. Antifa nói gì? Nói anh ngủ với tổ hội đồng. Tiêu Nghị mặt không đổi sắc. Cho nên mới được cầm giải ảnh đế. Ha ha. Lưu Châu thiếu chút nữa lao xuống hồ Tây. Ai da, đám antifan vẫn hài hước như vậy. Chịu thôi, ông đây cũng không biết đi đến tận đâu rồi. Antifan vẫn dậm chân tại chỗ. Anh quyết định sửa lại tên Weibo. Hả? Tiêu Nghị đang đăng Weibo cho Lưu Châu. Sửa lại xem mất dấu chính chủ đó, anh muốn đổi thành cái gì? Lưu Châu đáp, đổi thành ta là ảnh đế Lưu Châu, được không? Tiêu Nghị nói, danh trở về đúng người. Lưu Châu cười ha ha. Anh sửa thật à? Tiêu Nghị sắp bị Lưu Châu chọc cười chết. Ban đêm mở tiệc ăn mừng, Tiêu Nghị vẫn đội nón, nghiêng mặt sang một bên chụp ảnh với Lưu Châu, đổ mai sắp xếp tuyên truyền đăng lên mạng, công ty rốt cuộc cũng có một ảnh đế. Chuyện này đủ để cho cả công ty, hai tận một năm, đi ra ngoài cũng thấy vẻ vàng. Ô Hằng Cổ cũng cầm một giải nam phụ xuất sắc nhất, Lưu Châu uống say vỗ vai hắn. Cố gắng lên nhà, giải này sớm muộn gì cũng thuộc về cậu. Ô Hằng Cổ cảm động đến rơi nước mắt. Lại hỏi Tiêu Nghị đỡ chưa, còn muốn tặng phòng mình, đã đặt cho Tiêu Nghị ở, người quản lý cũng hết sức quan tâm. Tiêu Nghị cười ha ha, thầm nghĩ, ba người kia, mấy ngày nữa có phải định vặt một chân của Ô Hằng Cổ hay không? Như thế cũng làm ảnh đế được hả? Trở về khách sạn. Có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn trợ lý của tôi, Tiêu Nghị. Lưu Châu say khướt nằm trên giường, cà ba cũng không tháo, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu này. Tiêu Nghị thầm nghĩ, má ơi, đây không phải là mấy câu. Mình hay nói lúc nằm mơ sao? Đứng dưới ánh đèn le lói nói cảm ơn phụ tá của tôi, Lưu Châu mới đúng chứ. Tại sao bây giờ mình vẫn méo ra gì vậy? Rốt cuộc có tiên lý hay không chứ? Alo? Tiêu Nghị nghe điện thoại của Lưu Châu. Trình Tiểu Thông hỏi, Tiêu Nghị hả? Nói với Phát Tài, Địch Nhạc đã sắp xếp xong xuôi. Mọi người thứ hai gặp nha. Hôm sau là chủ nhật, Tiêu Nghị còn đang ngủ. Sáng sớm 4 giờ, Lưu Châu hôn lên mặt cậu một cái. Dậy đi. Lưu Châu ngồi trên giường, lay lay Tiêu Nghị. Hai người ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay, cứ như vậy mà ngủ cả đêm. Tiêu Nghị đang ngủ say, ngay cả đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy. Bà xã. Lưu Châu nói. Dậy đi. Hay anh gọi điện thoại cho đạo diễn. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Tiêu Nghị mơ màng mở mắt ra. Lưu Châu nhìn kỹ gương mặt cậu. Hết sưng rồi. Thuốc của Địch áp tốt thật. Tiêu Nghị ôm Lưu Châu, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Do cậu ta bên ngoài lúc đi thu thập thông tin. Ở mấy mỏ than của xã hội đen, thường xuyên bị đánh thành đầu heo. Lưu Châu nói. Bị đánh chạy da tróc vẫy, cứ dùng thuốc của hắn là được. Người chết cũng có thể sống lại. Tiêu Nghị cười ha ha, đã hoàn toàn tỉnh táo. Đổi vé sang mấy giờ? Chết rồi. Tiêu Nghị nói. 7:30. Còn may, chạy kịp. Lưu Châu ôm Tiêu Nghị. Đi đến trăng tắm rửa. Chỉ sợ chạm vào vết thương. Tắm xong Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc, qua gõ cửa phòng Đỗ Mai. Đỗ Mai khoác áo ngủ đi ra, tạm biệt bọn họ. Lâm Nghiêu lái xe đưa hai người ra sân bay. Cùng ngày còn phải về Tân Thiên quay phim. Cúp của hai người. Đỗ Mai đuổi theo, Lưu Châu cũng không thèm cầm đi thẳng. Tiêu Nghị vội vàng quay lại lấy, lại cuống cuồng chạy. Cùng ngày hôm đó quay về đoàn phim, sau khi trở về mọi người để chúc mừng Lưu Châu. Bên đầu tư vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này có nghĩa là phim của bọn họ được chiếu ở lễ tình nhân sang năm nhất định sẽ đại thắng. Thứ hai, trên trang đầu của các báo đều là tin về Ô Hằng Cổ làm trai bao, người quản lý mới trở về công ty đã bị tổ điều tra mạng đi, lý do trốn thuế bị xử 5 năm. Trình Tiểu Thông gọi điện thoại đến, chuẩn bị chờ bên kinh tế thả ra, sau đó nghĩ cách khác tống hắn vào tiếp, xử hắn thêm 10 năm, tổng cộng 15 năm là đủ rồi. Đỗ Mai ngược lại không hé răng câu nào, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chuẩn bị để Ô Hằng Cổ hủy hợp đồng với người quản lý. Nhưng đề tài trai bao được thảo luận cả một tuần trên mạng, Ô Hằng Cổ đã có biệt danh mới là Hoa Cúc, quả thật khiến Tiêu Nghị không thể nhịn được, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hai tháng, cuối cùng cũng quay xong Cầu Hôn. Ngày quay cuối cùng của Cầu Hôn, Tê Toan bị người ta đánh gãy xương, nằm trong bệnh viện một tuần, Trương Hân Nhiên vốn đã gần hết thời. Doanh thu vọng vé của mấy phim đều thất bại, cộng thêm đã có tuổi tác. Các tiết mục giải trí đều ngại mặt mũi của Trịnh Tiểu Thông và Ninh Á Tịnh nên chẳng ai dám mời. Sau khi quay về Bắc Kinh, Lưu Châu lên ảnh bìa của điện ảnh đại chúng. Mùa xuân hắn và Tiêu Nghị nằm trên sofa trong phòng khách. Cúc bách hoa bị bỏ trong góc, Lưu Châu đối với nó đã không còn cảm giác. Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng. Nhân vật ảnh bìa tháng này, Tiêu Nghị cười đọc. Lưu Châu đoạt giải nam chính xuất sắc nhất của Kim Kê Bách Hoa nhờ bộ phim Tận Sơn leo lên ngôi vị ảnh đế. Lưu Châu đến năm 34 tuổi đã trải qua 3 lần thăng trầm. Lúc mới ra mắt, Lãng Lý, Bạch Điều, Trương Thuận gần như đã đẩy anh lên vị trí huy hoàng nhất của làng điện ảnh. Thế nhưng trong ánh sáng hào quang rực rỡ, anh ấy lỡ duyên với ảnh đế. Từ đó trở đi, anh bước trên con đường đóng phim truyền hình dài đằng đẵng. Người đàn ông kiên định, đơn giản và tràn ngập năng lượng này đã từng cố chấp chỉ gắn bó phim điện ảnh. Nhưng vào lúc vấp phải trắc trở, nhận ra muốn đeo đuổi giấc mơ thì trước tiên phải sống, vừa phải chấp nhận hiện thực, vừa không được từ bỏ lý tưởng. Anh từng chạy vặt trong đoạn phim, từng đóng vai quần chúng, từng làm trợ lý, chỉ đạo võ thuật cho Trịnh Tiểu Thông, cuối cùng nhờ vào vai nam chính Chu Thượng Xuân trong bộ Thương Sơn Tịnh nổi tiếng chỉ trong một đêm. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh, từ đó anh trở thành cái tên đảm bảo tỷ suất người xem của phim truyền hình. Ngay sau đó, sự nghiệp ở đỉnh cao đột nhiên gặp chuyện, một lần nữa tuột dốc. Sự cố quay Cẩm Mao Tử và Phi Thiên Miệu khiến Lưu Châu phải ở nhà tịnh dưỡng, có trợ lý làm bạn, vượt qua những ngày tháng gian nan nhất, cuối cùng dựa vào cuộc chiến bình minh, nên đón mùa xuân thứ hai trong đời. Theo tiết lộ của nhân viên Đoàn Tần Sơn, khi quay bộ phim này, Lưu Châu và trợ lý cùng nhau đi khắp Tây Bắc, sống ở Sơn Tây 3 tháng, cam tâm tình nguyện làm người mù nửa năm. Nhưng doanh thu phòng vé của Tần Sơn lại không khả quan, bộ phim này vì không được tứ đại thập đoạn quan trọng, mà chỉ được studio của Lưu Châu và Trịnh Tiểu Thông và nhiều công ty điện ảnh khác đầu tư, nên thậm chí chỉ thu được 1/8 doanh thu dự trù. Lưu Châu gặp phải thất bại lần thứ 3. Đã từng có một thời gian dài không ai tìm anh đóng phim, chỉ có thể dựa vào trợ lý, nhàn rỗi nhốt mình trong nhà. Mãi cho đến khi bộ phim này đem lại cho anh thành công ngoài mong đợi. Khi bài nhạc phối cho Tần Sơn vang lên ở buổi trao giải Kim Kê Bách Hoa, diễn viên phái thực lực đến tuổi 34 mới thách thức ngôi vị ảnh đế, thần tượng của cả mảng điện ảnh và truyền hình ấy, thậm chí đã ngẩn ra không biết phải làm sao. Giống như cái tên của mình, dứt khoát từ bỏ cơ hội vinh quang khi tham gia cuộc thi Một Bước Lên Trời, lui lại phía sau màn ảnh, một nhạc sĩ luôn ở bên cạnh anh, trợ lý riêng của Lưu Châu, Tiêu Nghị. Nhắc em kìa, à! Tiêu Nghị gào lên như điên. Em nè, em cũng được nhắc tên trong tạp chí nè. Tiêu Nghị hai chân đạp loạn xạ, hai tay co bóp, toàn thân trung chảy. À, em đừng có điên nữa được không? Lưu Châu giận dữ hét. Đọc tiếp cho anh. Cậu đã đo đi đóng giày viết bài hát cho Lưu Châu. Tiêu Nghị nghiêm túc đọc. Đàn ông như ngọn núi, đàn bà như dòng sông. Lưu Châu bước vào quãng thời gian năm lần thứ tư của cuộc đời mình. Một lần nữa nghe đón đỉnh cao mới, hình tượng cũng từ đó lột xác, trưởng thành, chín chắn, thân sĩ. Lột bỏ đi ánh sáng hào quang, anh sẽ đích thân xuống bếp, sẽ tìm trợ lý học Dương Cầm, sẽ nghe nhạc, sẽ lên mạng. Siêu sao Thiên Vương cũng giống như tôi và bạn, cũng là một người bình thường, cũng có thất tình lục dục, cũng có tình yêu như người bình thường. Tiêu Nghị thầm nghĩ, trong điệu bài hát này có cái gì đó sai sai, mạch văn cũng không thông. Chắc không phải do Lưu Châu tự viết chứ. Bài này viết tốt ghê. Tiêu Nghị giả vờ sùng bái nói. Quả nhiên Lưu Châu nói. Cái này là anh tự viết, chỉ để biên tập sửa lại thôi. Kêu hắn sửa lại chính tả. Tiêu Nghị ngay người. Thế nào? Anh tài hoa quá. Tiêu Nghị từ tận đáy lòng tán dương. Em thật sự yêu anh Châu. Ừ. Lưu Châu nghiêm túc nói. Anh cũng yêu em. Mãi mãi yêu em, Tiêu Nghị. Ngoài truyện tại Bangkok, Tiêu Nghị và Lưu Châu bái thận. Lúc đi cha, Tiêu Nghị nói, không ngờ lại thành sự thật, gặp bao nhiêu kiếp nạn như vậy. Hài, Lưu Châu nói, không trải qua sóng gió, làm sao thấy cầu vọng, anh không hề hối hận. Tiêu Nghị và Lưu Châu nắm tay nhau đi trên đường phố ở Bangkok, nhìn nhau mỉm cười. Ở đây có vô số đoàn du lịch, hình như có người nhận ra Lưu Châu. Tiêu Nghị vội vàng buông tay hắn, trốn ra đằng sau, thò đầu thò cổ ra xem. Một năm sau, trang nhất các báo giải trí đều đưa một tin nóng. Lưu Châu đưa trợ lý về nước, dắt theo một cặp song sinh, có khả năng là con ngoài giá thú. Trong hình là Lưu Châu ra khỏi sân bay, Tiêu Nghị đội mũ lưỡi chai che kính mặt, đẩy xe nồi. Bên trong có hai đứa bé đắp chăn. Ba mẹ em đến đón. Lưu Châu nói. Đừng căng thẳng, cứ nói theo kịch bản chúng ta bàn trước là được. Ba mẹ của Tiêu Nghị chạy đến, không ngừng an ủi đứa con bị bỏ rơi. Tiêu Nghị đành phải gật đầu lia lịa, vờ như bị tổn thương tình cảm, cả cuộc đời sẽ không còn yêu ai được nữa, quyết định cùng sinh sống với Lư Châu. Vừa hay Lư Châu cũng mới sinh một đứa, có thể chăm sóc cho nhau. Mẹ Tiêu Nghị và ba Tiêu Nghị vô cùng cảm kích sự quan tâm chăm sóc của Lư Châu. Tiêu Cường phát hiện hai đứa trẻ trông rất giống nhau, nhưng vì chiếc BMW và căn nhà mới ở Vũ Hán nên chẳng dám mở miệng. Lưu Châu hào phóng để Tiêu gia đặt tên cho hai đứa trẻ. Dù sao, tên trên giấy khai sinh, Lưu Châu cũng đặt rồi. Không cần phải trông mấy đứa nhỏ đâu, Tiêu Nghị nói, bữa nào rảnh rỗi, ba mẹ đến Bắc Kinh chơi đi. Hai đứa bé này, ba Tiêu cười nói, sau này có thể giao cho Tiểu Lưu bồi dưỡng, tiến quân vào làng giải trí. Làng giải trí phức tạp lắm mà, Lưu Châu vội nói. Người của công chúng rất cực khổ, là một người bình thường khỏe mạnh là được rồi. Một năm sau, Bắc Kinh, Đỗ Mã đến thăm, chơi với hai đứa trẻ. Đỗ Mã hỏi, bây giờ còn có kỹ thuật này cơ à? Có thể lấy tinh trùng của từng người thụ thai thì song sinh. Đứa nào của ông, đứa nào của Lữ Châu thế? Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Ai mà biết, song sinh khác trứng cùng một mẹ. Đến chúng tôi cũng chịu chết không phân biệt nổi. Đỗ Mã nói, con lai sinh thật, ít bữa nữa tôi cũng muốn tìm một cô dâu ngoại, chắc không bế nhầm con người ta đâu nhỉ. Ông thấy đấy, với tính cách của Lư Châu. Tiêu Nghị hạ giọng thì thào, bế nhầm con, chắc anh ấy quậy tung cái bệnh viện lên luôn. Đỗ Mã nghĩ cũng phải, chuyện này nhất định sẽ làm giám định người thân. Lư Châu không thể nhận bừa được. Qua ký hợp đồng đi, Đỗ Mã nói, tôi có thể về báo cáo thành quả. Tiêu Nghị đáp, nói trước tôi chỉ ký hợp đồng trên danh nghĩa, thi thoảng viết bài hát chứ không có làm chính thức, chăm sóc hai đứa này, ngốn sạch thời gian của tôi. Trước khi chúng nó lên 5 tuổi, mỗi năm Lưu Châu cũng chỉ nhận đóng một bộ phim thôi. Đỗ Mạ nói, không thành vấn đề, Lê Trường Chinh còn nói, để mấy bữa nữa đến thăm ông, có nhận cha nuôi không? Tiêu Nghị nói, nhận Trịnh Tiểu Thông làm cha nuôi rồi. Lưu Châu ngồi trên ghế sofa, nói với vẻ mất hứng. Còn thiếu một mẹ nuôi, hay là về hỏi Tiểu Lê xem cô ấy có chịu làm không? 2 năm trôi qua. Châu Âu, Italia. Tấm poster Lưu Châu quảng cáo, quần lót được dán trình ảnh bên ngoài tòa nhà. Da thịt màu hồng, quần lót tam giác hiệu CK. Nhìn cái gì mà nhìn? Lưu Châu xoay người nổi giận với Tiêu Nghị. Sao không chờ đến tối về nhà nhìn người thật ấy? Tiêu Nghị nhìn poster đến chảy cả nước miếng. Sao em thấy người thật chẳng giống quảng cáo gì hết vậy? Quảng cáo mà, Lưu Châu nổi giận. Quảng cáo đó em hiểu không? Người ta sẽ chỉnh sửa. Mấy người nước ngoài quanh đó đều quay sang nhìn họ. Lưu Châu kéo Tiêu Nghị đi. Thực ra em thích nhãn hiệu của Pháp hơn, Tiêu Nghị nói. Rẻ lắm. Hàng hạ giá chỉ có người nghèo mới mua, Lưu Châu điên tiết. Mua hàng Ý, đi. Daddy, cặp song sinh ngồi trong xe đẩy chỉ vào bảng quảng cáo. Ừ, Tiêu Nghị nói, Daddy không biết xấu hổ, mặc quần lót đóng quảng cáo. Lưu Châu ngây người. 3 năm sau, tại một buổi trao giải Camet. Giải nam chính xuất sắc nhất Lưu Châu. Giọng của người đại diện vang lên, tác phẩm tiêu biểu, hồi đầu tiễn Tần Sơn. Đoạn lưu nhật ký máy bay. Nhật ký máy bay giấy, cả hội trường đứng dậy, tiếng vỗ tay trào trào vang lên. Lưu Châu đi lên sân khấu cầm giải thưởng hít sâu. Cảm ơn Tiêu Nghị, Lưu Châu nói. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Không xa không rời, mãi mãi bao dung con người anh. Cảm ơn cục cưng của bà, mãi mãi yêu các con. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tiêu Nghị cười, nghiêng người sang. Hờ ngoáng tay trước mặt hai đứa con trai. Hai nhóc ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, suýt nữa sợ quá mà khóc. Vỗ tay, Tiêu Nghị bảo. Daddy được ảnh đế, mau lên, vỗ tay. Daddy được ảnh đế, mau lên, vỗ tay cho Daddy. Camera quay lại, Tiêu Nghị cười với ống kính. Giơ tay làm động tác dè. Thêm một năm nữa, Canada. Lưu Châu bị hai đứa con hành cho mệt rũ người. Tiêu Nghị gần như không thể nhịn nổi. Lưu phát tài, Tiêu Nghị nói, không không được cho con ăn nhiều kẹo quá. Lưu Châu tay chân luống cuống ra hiệu cho hai đứa nhỏ đừng ồn. Một nhà bốn người thoải mái nhặt đồ trong siêu thị của mẹ Lưu Châu. Giữ được thằng lớn, lại chạy mất thằng bé. Trán của Lưu Châu nổi gân xanh, gào lên thảm thiết. Hai đứa tha cho ba đi mà. Em thấy anh nên từ chối lời mời tham gia chương trình. Bố ơi, đi đâu thế đi? Tiêu Nghị quả thực cũng bị cha con hành cho mệt lừa người. Ba cha con sẽ biến chương trình thực tế của người ta thành một cái show khủng bố. Con cũng là của em mà. Lưu Châu bất mãn cãi lại. Một đứa là con của em. Đứa nào? Tiêu Nghị hỏi. Anh nhận ra được là của anh. Em nhận ra được thì là của em. Lưu Châu căn bản không phân biệt được hai đứa con lai song sinh này. Đứa nào là của mình, đứa nào là con của Tiêu Nghị. Trắng nổi sọc đen. Xung quanh lại có mấy người nước ngoài nhận cho Lưu Châu. Ở đây chẳng phải là Lưu Châu đóng quảng cáo quần lót đó sao? Thân hình đẹp quá. Lưu Châu đành phải đúng vậy, mỉm cười thân thiện. Muốn chụp chung hả? Được được. Thế là Lưu Châu bị một nhóm đồng tính da trắng kéo ra chụp hình. Nhìn lại thì Tiêu Nghị đã bế hai đứa con đặt lên xe đẩy, không biết đẩy đi đâu mất rồi. Một năm nữa trôi qua, mùa xuân lại đến. Ba! Cặp song sinh hỏi. Vì sao ba với Daddy đều là đàn ông? Tiêu Nghị đang lên Weibo của Lưu Châu, liếc nhìn cặp song sinh. Bởi vì ba là trợ lý của Daddy. Tiêu Nghị nói. Không có ba, Daddy sẽ không biết tự chăm sóc mình. Trợ lý là gì? Cặp song sinh lại hỏi. Ừ. Trợ lý là cái gì ạ? Tiêu Nghị đáp. Trợ lý là... Có việc trợ lý làm. Lưu Châu mặc vest, đeo đồng hồ bước xuống cầu thang. Không việc làm trợ lý. Cặp song sinh đầy dấu chấm hỏi. Tiêu Nghị la lên. Không được nói với con nít mấy câu này. Anh đến công ty đây. Ngoài vườn hoa nở rộ, gió xuân thổi qua khu vườn. Thời gian vô tận như dừng lại ở khoảng khắc này. Ánh sáng trên màn hình biến ảo, kim đồng hồ chạy tích tắc, năm tháng trôi qua. Trên màn hình vẫn là hình dáng của Lưu Châu cư nghị. Nghiêm túc bi thương cô độc, giống như ánh đèn kéo quân, sáng lập lòe trên mặt nước thời gian. Chớp mắt là tan biến. Tiếng đóng cửa vang lên, kèm theo tiếng hát của Tiêu Nghị. Tình yêu của em như dòng nước chảy mãi không ngừng. Cho dù năm tháng trôi qua, thanh xuân tàn úa, em vẫn sẽ yêu anh như xưa. Ống kính kéo ra xa, rời khỏi biệt thự của họ, hướng về phía bầu trời rộng lớn, mờ dần. Chuyện đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ tiếp tục những bộ truyện đam mỹ tiếp theo.